Phía trước Trần Vĩnh cười khẽ, Hồng Đàm cũng cười truyền âm nói. Tiểu tử Tô Vũ này vừa có thiên phú, vừa có đầu óc, người chuẩn bị tác hợp hắn với Ngô Dạ, với Gia Gia sao? Thuận theo tự nhiên đi. Trần Vĩnh truyền âm đáp. Sư phụ, chuyện của tiểu bối thì cứ tùy chính chúng đi. Mà Ngô Tô Vũ mấy ngày nay thực lực hình như không có tiến bộ, thế nhưng ý chí lực thẩm thấu hơn không ít. Đây là hắn đã suy nghĩ minh bạch, không để tâm vào chuyện vụn vặt nữa sao? Là tự hắn nghĩ rõ ràng, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Hồng Đàm chẳng rõ lắm, ai biết tiểu tử này nghĩ như thế nào? Đây là chuyện tốt, mặt khác ông cũng lười hỏi cái gì. Nói xong Hồng Đàm lại bảo. Sư bá cùng sư đệ người sắp sửa phải đi. Ta không yên lòng với bọn hắn. Một khi ta tiến vào Nhật Nguyệt, rất nhanh cũng sẽ lên Chử Thiên chiến trường. Người bên này, hay là người đột phá đến Sơn Hải đi, rồi tới Chử Thiên chiến trường giúp đỡ một chút. Ta sẽ ở lại trông coi học phủ. Sư phụ, ngài đi đi thôi. Dù ta đột phá đến Sơn Hải thì đi thì cũng không thể giúp được sư bá cái gì. Trần Vĩnh lắc đầu, rất nhanh lại nói. Tường thần văn triển kỹ, tản thư các, trung tâm nghiên cứu văn đàm đều cần người trông coi. Các vị sư bá Hạ Vân Kỳ cũng phải có người giúp đỡ trải vuốt thần văn. Ngài không ở đây thì để ta làm cũng được. Nếu như đều đi cả rồi, Đại Hạ Vân Bình học phủ này sẽ không có quan hệ gì với chúng ta nữa. Hồng Đàm thở dài một tiếng, nhìn y một cái, cũng không nói thêm cái gì. Lại đi vài bước, bỗng nhiên Hồng Đàm cất lời. Sư phụ biết người có khúc mắc, thế nhưng một mực giam mình ở Long Vân thì hữu dụng sao? Trần Vĩnh không nói gì. Người có nội tình quá thâm hậu, cường độ thân thể lại không đủ. Một khi tấn cấp, ta sợ thân thể người sẽ nổ tung đấy. Đến lúc đó người đi theo con đường văn minh sư vô địch không thành công, nhục thần vô địch lại cơ hồ không có hy vọng. Lão sư, khoảng cách đó với ta quá xa. Xa? Hồng Đàm truyền âm quát lớn. Xa cái gì mà xa? Nhận người đó là bởi vì người có thiên phú kinh người. Ta thậm chí cảm thấy người là sư huynh thứ hai. So với ta còn mạnh hơn. Người tiến vào học phủ 40 năm, đột phá đến Lòng Vân đều đã mấy thập niên. Nếu không phải một mực kìm lại thì đã sớm đến Sơn Hải bát cửu trọng rồi. Chờ một chút đi. Hiện tại có không phải lúc. Trần Vĩnh nói khẽ. Nói xong Trần Vĩnh thầm truyền âm. Sư phụ, năm đó những kẻ ra tay kia trong mấy năm nay ta đã xử lý không ít. Còn có mấy người chưa hiện thân. Ngày đó kẻ chủ mưu phục kích ta tuyệt đối là Sơn Hải cảnh. Qua nhiều năm như thế có lẽ đã nhật nguyệt. Dù cho không tới nhật nguyệt, hẳn là cũng sắp sửa. Ta có thể giúp người. Không cần. Hắn biết ta đang chờ hắn hiện thân. Cho nên những năm gần đây sư phụ ở đấy, hắn mới mốc mực không xuất hiện đấy. Mấy tháng trước ngài đi Chư Thiên chiến trường. Đáng tiếc, ngài lại trở về quá nhanh. Trần Vĩnh tiếc nuối vì xảy ra vấn đề bằng không thì Hồng Đàm đã ở lại Chư Thiên chiến trường thêm một thời gian ngắn mới tốt. Hồng Đàm ở đây kẻ chủ mưu phục kích y năm đó sẽ không dám hiện thân. Những năm qua, Trình Y cũng giết không ít người, bức bách người kia không thể ngủ đông. Lần này Hồng Đàm rời đi kỳ thật chính là cơ hội tốt để dụ rắn ra khỏi hàng. Dứt lời Trần Vĩnh lại nói, cái tên này có liên quan với tên vô địch đứng sau, có lẽ cũng có quan hệ cùng Đơn Thật Văn Nhất Hệ. Sư phụ, ngài hiện tại triển lộ thực lực, hắn lại không dám hiện thân, chờ ngài đi Chư Thiên chiến trường cũng là thời cơ ta đột phá Sơn Hải. Thừa dịp ngày đó, y sẽ giết địch, báo thù. Hồng Đàm thở dài không thuyết phục thêm nữa. Ông cảm thấy kỳ thật nên an toàn đột phá, nhưng rõ ràng là Trần Vĩnh không nghĩ như vậy. Lúc nói chuyện họ đã đến khu bí cảnh. Một đại điện lớn hơn so với nguyên khí bí cảnh rất nhiều. Giờ phút này từ vị lão sư và học viên sắp tiến vào bí cảnh dồn dập mà đến. Chủ Minh Nhân cũng hiện thân, vài vị các lão của Đơn Thần Văn Nhất Hệ đều có mặt. Các lão khác cũng tới không ít. Hồng Đàm và mấy người Trần Vĩnh vừa đến, đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tổ Vũ liếc mắt liền thấy được địch phòng. Ánh mắt kìa giống như hận không thể lập tức tử chiến một phen với hắn. Tổ Vũ cúi đầu cũng không nhìn tới. Không có ý nghĩa, nơi này có rất nhiều người quen. Triềm Hải, Hạ Hổ Viêu, Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, Hạ Thiền, những vị học viên quen thuộc giờ phút này đều có mặt. Mặt khác, còn có mấy người như Ngô Lam, Lưu Khả. Ngô Lam có thể đi vào, Tổ Vũ không thấy kỳ quái. Nhưng cô nàng nhỏ con Lưu Khả có thể đi vào thì khiến Tổ Vũ có chút ngoài ý muốn. Đối phương cũng là học viên của thần đàn hệ, thế nhưng thần đàn hệ lần này hình như không được phân đến mấy cái danh ngạch. Nữ nhân này không phải vì thiên phú quá mạnh thì tức là trong nhà có người. Còn về phần trường hào của thần phù hệ và đám lâm diệu của Đơn Thần Văn Hệ thì đều chẳng có gì lạ. Lần này tiến vào bí cảnh, có không ít tân sinh. Lão sinh thì lại không nhiều. Tổ Mộng, con cháu của Tổ Viện Trưởng, Hồ Thu Sinh, con cháu nhà Hồ Tổng Quản, Vạn Minh Trạch, người nhà của Vạn Phụ Trưởng, có bối cảnh đều dễ dàng lấy được danh ngạch, còn có nữ sinh khá quen mắt. Tổ Vũ nhớ rõ ràng, hình như là con gái của thự trưởng Dục Cường Thự, giờ phút này cũng đang ở trong đám người. Đối phương cũng là người thành thật. Lần trước nàng nói muốn ba quyền liền là ba quyền, một bản đều không đòi thêm, thế nhưng cũng không được thiếu nửa bản. Đơn thuần vật nhất hệ lần đó rất nhiều người không được cho ý chí chỉ văn, nhưng mà vị này thì lại không hề ít. Nói ba bản là ba bản. Lần này cũng không ngoại lệ, kỳ ra người ta không có cường giả nhậm chức trong học phủ, nhưng Kỳ Tiểu Mộng vẫn dễ dàng cầm về danh ngạch, không có áp lực chút nào. Đơn thuần vật nhất hệ dám đụng tới Hồng Đàm, nhưng cũng không dám trêu chọc vị kia. Người đến đông đủ rồi chứ? Chủ Minh Nhân cũng lười nói thêm gì, nhìn thoáng qua bốn phương thản nhiên nói. Bí cảnh cần tài liệu. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để mở ra bí cảnh. Duy trì trong 3 ngày. Ta cùng Lão Tôn có thể kiên trì 1 ngày. Thời gian còn lại cần những người khác ra tay. Hồng Đàm chủ động nói. Ta có khả năng kiên trì 1 ngày. Trong đám người Tề Các Lão thản nhiên lên tiếng. Ta cũng kiên trì 1 ngày. Tranh thủ trọn vẹn 3 ngày. Chớ lãng phí thiên hạ cát. Vậy thì tốt. Chủ Minh Nhân bình tĩnh nói. Lần này tiến vào có 33 học viên dưỡng tính, 5 người đẳng không, 3 lăng vân cảnh, bí cảnh hẳn là có thể dung nạp. 41 người, không đến 50 người bởi vì có đẳng không cùng lăng vân tiến vào. Những người đó tiêu hao nhiều hơn hẳn dưỡng tính, nếu đều ở trong bí cảnh thì sẽ tạo thành áp lực lớn. Phía ngoài các vị sơn hải duy trì bí cảnh mở ra sẽ gia tăng rất nhiều độ khó. Đẳng không là 5 người, trong đó có Lưu Hồng. Ngoài ra còn có 3 nam 1 nữ đều thuộc đơn thần vật nhất hệ, có thể là danh ngạch của vài vị các lão. Còn về 3 vị lăng vân cảnh, Tổ Vũ không thấy người đâu. Tề Các Lão cũng tò mò nói. Lăng vân có những ai tiến vào? Ta. Đúng vào lúc này một bóng người chặn ánh nắng chiếu từ cửa đại điện. Sắc mặt Hạ Ngọc Văn bình tĩnh, thường thế đã khôi phục. Vẻ mặt y hơi trắng bệch, giống như đã hoàn toàn điều chỉnh ổn định, cất bước tiến vào rồi thản nhiên nói. Lần này, ta muốn đi vào. Mọi người có chút ngoài ý muốn hơi khát thường mà nhìn y. Không phải nói Hạ Ngọc Văn đang ở nhà dưỡng thường, cũng không dám ra khỏi cửa sao? Thế mà ra đến rồi. Đúng vào lúc này lại có người cười nói. Ta cũng vào. Hồ Văn Thăng. Mọi người đầu tiên là bất ngờ, tiếp đó lại giật mình. Hồ Văn Thăng đã tấn cấp thành công. Cái tên này cùng Hạ Ngọc Văn đồng bệnh tương liên, đều bị Bạch Phong đả kích không chịu được. Bác quả nói ra Hồ Văn Thăng còn đỡ hơn so với Hạ Ngọc Văn một chút. Tốt xấu gì đều là đằng không đối chiến. Mặc dù ỷ bại cũng rất khó coi, nhưng so sánh một chút với Hạ Ngọc Văn, Hồ Văn Thăng hẳn là nên thấy vui mừng. 3 vị Lăng Vân đã xuất hiện 2 vị, đều là thiên kiều cùng thời với Bạch Phong. Đáng tiếc Bạch Phong không ở đây, bằng không hôm nay mới có chuyện vui. Hồ Văn Thăng không những tới mà còn mang theo 2 học sinh của mình là Trần Khải cùng Quách Thánh Tuyển. Trần Khải bên đây còn tốt, lần này y được phân danh ngạch. Nhưng mà Quách Thánh Tuyền về mặt Tôn Các Lão hơi khác thường. Quách Thánh Tuyền không được phân phối danh ngạch, mặc dù cái tên này bây giờ đang ở đơn thần văn nhất hệ, xem như thực lực mạnh nhất trong số các học viên. Văn Thắng. Tôn Các Lão nhìn thoáng qua Quách Thánh Tuyền, không đợi ông cha hỏi, Quách Thánh Tuyền liền cung kính nói. Ta là học sinh do Hồ Các Lão đề cử. Tôn Các Lão, ta sẽ không chiếm danh ngạch của người khác. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Tổng Các Lão càng thêm khó coi. Chủ Minh Nhân cũng khẽ nhíu mày. Hồ Các Lão trong miệng gã chính là một vị Các Lão rất kín tiếng trong học phủ. Các Lão của phe phái thứ 3. Lần này dĩ nhiên cũng cho bọn họ danh ngạch. Thế mà họ lại cho Quách Thánh Tuyển. Tề Các Lão cũng lười nhiều lời mở miệng nói. 2 vị Lăng Vân đã đến, còn 1 người nữa là ai? Ta. Trong đám người, Chủ Bình Thăng một mực bị xem nhẹ bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra không ít người lộ ra ánh mắt dị dạng. Tề Các Lão cau mày. Chủ quán trường đã là Lăng Vân thất trọng. Thế này thì thôi đi. Thứ nhất, người sẽ tăng lên rất có hạn, còn không bằng cho người mới cơ hội. Thứ hai, người tiến vào sẽ gây áp lực lớn cho bí cảnh. Sơn Hải phụ trách duy trì sẽ tăng nhiều áp lực. Chủ quán trường không đi vào, đổi thành 5 dưỡng tính vào thì đều không có vấn đề gì. Có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn hắn cũng không ngờ tới, thế mà sẽ để cho Chu Bình Thăng đi vào. Phải biết Chu Bình Thăng đã là Lăng Vân thất trọng, xem như cao tầng trong học phủ. Kết quả là bí cảnh này hắn cũng muốn đi. Đây không phải là không cho người mới cơ hội sao? Hạ Ngọc Văn còn dễ nói, dù sao tuổi không lớn lắm. Chu Bình Thăng thật đúng là không có mặt mũi. Chu Minh Nhân thản nhiên nói. Ta đã đáp ứng. Huống chỉ tài liệu mở ra bí cảnh này cũng có một bộ phận thuộc về Bình Thăng. Năm đó khi hắn vào Tình Vũ phủ đệ đã kiếm về không ít tiền hạ cát. Không có hắn thì cũng chưa chắc có thể mở ra bí cảnh đâu. Chu Bình Thang năm xưa cũng là thiên tài, bằng không hắn sẽ không được Chu Minh Nhân thu nhận. Hắn cũng đã từng đi tỉnh Vũ phủ đệ, mang về không ít thiên hà cát. Đây cũng là tài liệu then chốt để mở ra bí cảnh. Rõ ràng, Chu Bình Thang là hạ quyết tâm muốn đi vào. Hắn muốn đi vào, Hồng Đàm liền nhíu mày, không lên tiếng mà là cấp tốc truyền âm cho Tô Vũ. Cẩn thận một chút, cái tên đó không chừng sẽ nhầm vào người đấy. Tô Vũ gật đầu rất nhẹ đến mức không thể nhìn thấy. Hoàn toàn chính xác, Chu Bình Thang tiến vào bí cảnh thì trợ giúp có hạn. Hắn kiên trì đi vào ít nhất phải tốn mấy cái danh ngạch. Khả năng chính là vì muốn hắn đối phó Tô Vũ. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, Hồng Đàm đã mở miệng nói. Ta cảm thấy vì để cho các học viên nhiều thêm chút cơ hội, không bằng thêm một tầng đấu chuyển tinh di đại trận, đem các học viên phân tán ném vào trong bí cảnh, miễn cho bị người khác quấy nhiễu. Nói xong, ông lại tiếp tục. Mặt khác, thức khải bí cảnh không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ta hy vọng sẽ không có bất luận học viên nào xảy ra chuyện. Bằng không... Ông lướt mắt nhìn chằm chằm Chu Bình Thăng. Mưu hại học viên, chỉ có một con đường chết. Không chỉ bản thân chết, mà gia tộc, sư trưởng, học sinh đều sẽ bị liên lụy. Chủ lão, ngài nói có đúng không? Chu Minh Nhân thản nhiên gật đầu. Dĩ nhiên. Vậy thì tốt. Hồng Đàm cười khẽ. Vậy thêm một tầng đấu chuyển tinh gì trận chứ? Dứt lời, ông truyền âm cho Tô Vũ. Ngày đầu tiên thì thôi. Ngày thứ hai ta tiếp quản bí cảnh mở ra, hỗ trợ người một chút. Chuyển gì cái tên kia cách người thật xa. Người theo dấu vết ta lưu lại mà đi. Ta chọn nơi có ý chí lực với độ tinh khiết cao cho người tu luyện. Nói bóng gió, ông cũng chỉ muốn Tô Vũ đừng tranh với những người kia trong ngày đầu tiên, miễn cho xảy ra phiền toái. Không cần thiết đâu. Chu Minh Nhân gạt đi. Bí cảnh lớn lắm, lãng phí tinh lực làm gì? Hồng Đàm cười ha ha. Vẫn cần chứ, ta cũng không phải lo lắng cho học viên dưỡng tính, mà là lo lắng cho Đằng Không và Lăng Vân. Một khi tấn cấp bị quấy nhiễu, vậy thì phiền toái lớn đấy. Các học viên cũng không có nhãn lực gì. Một khi xông vào khu bọn hắn đột phá, vậy sẽ bất ổn, đúng không? Nói xong, ông nhìn về phía Tô Vũ rồi cười dặn dò. Tô Vũ, đừng có chạy lung tung. Có vài người sẽ đột phá. Một khi người chạy loạn vào, đối phương lại không thể giết người. Trọng thương cũng chẳng dám. Người hết lần này tới lần khác lại chẳng có nhãn lực thì sẽ phiền toái đấy. Tô Vũ mỉm cười đáp. Sư Tổ, ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Nói bóng gió, ý tứ chẳng qua là một khi tiến vào, nếu Chu Bình Thăng quấy nhiễu người thì người cũng đừng tù luyện, đi làm nhiễu người khác, xem ai thua thiệt hơn. Chu Minh Nhân nghe vậy liền nhíu mày, rất nhanh bèn nói. Được. Chu Bình Thăng là Lăng Vân thất trọng, tìm Tô Vũ vẫn rất đơn giản. Nếu thật sự tụ tập cùng một chỗ, Tô Vũ chạy đi quấy nhiễu người khác, vậy lần này bí cảnh sẽ mở ra uổng công. Chu Minh Nhân cũng không nói nhảm nữa, trước mặt ông xuất hiện vô số tài liệu. Ông lớn tiếng hô. Vào hết đi. Nhớ kỹ, không được quấy nhiễu những người khác tu luyện. Lúc nói lời này, ông cố ý nhìn thoáng qua Tô Vũ, lại nhìn sang Chu Bình Thăng. Người cũng đừng tu luyện, nhiệm vụ lần này là khiến tiểu tử kia không có cách nào tu luyện. Hiểu rõ. Chu Bình Thăng đáp lại một câu, trên mặt nở nụ cười. Những người khác lộ ra ánh mắt khác biệt. Không cần hỏi, bọn hắn cũng biết sau khi đi vào sẽ phát sinh cái gì. Lần này đơn thần văn nhất hệ trực tiếp để một vị Long Vân thất chậm tiến vào quấy nhiễu Tổ Vũ. Đây cũng là bỏ ra cái giá lớn, bằng không còn có thể để thêm vài vị học viên vào. Đương nhiên, cũng liên quan tới việc đối phương có không ít học viên bị Tổ Vũ phế đi. Đến bây giờ còn chưa thể khôi phục, tiến vào cũng không thể tu luyện được. Hồng Đàm cũng không lên tiếng, ngày đầu tiên không thể tu luyện tốt. Ngày thứ hai, ông tự nhiên sẽ ra tay giải quyết phiền toái này. Tổ Vũ hấp thu một ngày cũng đủ rồi. Mọi người không nói nhảm nữa, trong đại điện một cánh cửa được mở ra. Vài vị sơn hải cảnh dồn dập ra tay, ý chí lực bùng nổ, duy trì cửa ra vào hiện tại. Đi vào! Nương theo thanh âm ấy, mọi người dồn dập đi đến phía trước cửa. Tổ Vũ cùng Ngô Gia tách ra để tiến vào. Ngô Gia đi vào trước, Chu Bình Thăng không chút hoang mang, một mực chờ đợi Tổ Vũ. Mà Tổ Vũ cũng không lên tiếng. Mãi đến khi có một người muốn đi vào, hắn mới bỗng nhiên đâm vào giữa cùng theo người nọ xông tới. Hạ Thiền. Hắn và Hạ Thiền cùng nhau tiến vô trong. Chu Bình Thăng chửi nhỏ một tiếng, hắn cũng vội vàng muốn đi theo. Đúng lúc đó, Hồng Đàm bỗng nhiên hắt hơi một cái. Hắt gì? Một cái nhảy mũi khiến cánh cửa của toàn bộ bí cảnh chấn động. Chu Bình Thăng trong nháy mắt bị chặn đường đi. Chu Minh Nhân nhíu mày nhìn thoáng qua Hồng Đàm. Hồng Đàm cười khan, thân thể không thoải mái lắm, khẳng định có người đang mắng ta. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiếp tục mở ra đi, xin lỗi nhá. Những người khác yên lặng không lên tiếng. Đồ đần cũng biết ông đang cố ý. Bất quá không thể không nói, vị nhân gia này thực lực quá mạnh. Một cái nhảy mũi mà thôi, vài vị sơn hải đang duy trì cửa ra vào thế mà cũng chấn động một cái. Chủ Bình Thăng thầm mắng một tiếng, hắn không dám mở miệng, chờ cửa vào ổn định trở lại, lúc này hắn mới cấp tốc chui vào bên trong. Tổ Vũ mặc kệ chuyện bên ngoài, hắn thấy hoa mắt, sau đó hắn đã xuất hiện ở một vùng đất mới. Cách đó không xa, Hạ Thiên nghiêng đầu nhíu mày nhìn hắn. Hai người bị truyền tống cùng nhau, dù sao cũng là đồng thời tiến vào. Tổ Vũ tươi cười về mặt hàm hậu. Giờ phút này, ý chí lực trong bí cảnh khá dày, nhưng không quá nồng đậm. Bởi vì người bên ngoài còn chưa chuyển vào toàn bộ, thức hải bí cảnh còn chưa chân chính mở ra. Đồng ý chí lực xung quanh chỉ được tích lũy ngày qua ngày bình thường mà thôi. Tổ Vũ không quan tâm đến Hạ Thiên, hắn nhìn khắp nơi. Nơi này không nhỏ, nhìn không thấy điểm cuối. Trong tầm nhìn không thấy hành tung những người khác, cũng không biết bí cảnh này lớn đến mức nào. Nguyên khí bí cảnh đã không nhỏ, Tổ Vũ tiến vào nhiều lần, hiện tại cũng mới chỉ loay hoay ở khu vực thiền quân, vạn thạch. Nhìn một lúc, Tổ Vũ xoay người lên chạy. Hạ Thiên khẽ nhíu mày hỏi với theo. Người sợ bị Chu Bình Thăng nhắm vào nên mới cố ý tiến vào cùng ta. Vì sao hiện giờ lại rời đi? Ta đến nơi khác nhìn xem, cháy lòng phiền hạ đồng học tu luyện. Tổ Vũ tỏ vẻ hàm hậu, xoay người đáp một câu, cất bước liền chạy. Ta vào cùng người chỉ để đánh lạc hướng mà thôi. Giờ ta tự tìm một chỗ trốn để tu luyện đây. Hắn quay đầu lại hô. Hạ đồng học, sẽ không bán đứng ta chứ? Hổ Viêu Huynh là huynh đệ, là người một nhà của ta đó. Hạ Thiên hừ nhẹ một tiếng, lười để ý. Tổ Vũ cười cười, nhanh chóng biến mất trước mắt nàng. Đến khi cảm thấy Hạ Thiên không nhìn thấy mình nữa, Tổ Vũ vội vàng thay đổi hướng chạy xéo đi. Sau đó quẹo vài lần, cẩn thận tránh mọi người, luôn chú ý quan sát tứ phương. Trong đầu hắn vẫn luôn dùng cảm ứng ngọc cảm ứng khắp nơi, xem có người giám sát hắn hay không. Cùng lúc đó, một khối truyền âm phù xuất hiện trong tay hắn. Trường huynh, giúp ta một chút được không? Làm gì? Người ở đâu? Ta đi tìm người. Ta trốn phía sau người tu luyện. Tính điểm hỗ trợ đi, 500 điểm hỗ trợ được không? Có thể đổ phương thức mở ra 5 thần khiếu. Lời này vừa dứt, Trường Hào nhanh chóng đáp. Được. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Người có hỗ trợ đúng là đáng tin. Trường Hào lại là thiên tài thần phù hệ. Dù là Chu Bình Thăng thì cũng không dám tùy tiện trả xét ý để tránh gây hiểu lầm. Còn đám người Hạ Hồ Viêu thì thôi bỏ đi. Mình mà đi tìm bọn họ, Chu Bình Thăng hiển nhiên sẽ đoán được. Có lẽ là hắn đang nhìn bọn họ chằm chằm không chừng. Còn Trường Hào, biệt tên kia không biết mình và Trường Hào cũng có quan hệ. 5-6 phút sau, Tổ Vũ chạm mặt Trường Hào. Trong bí cảnh này không có ngăn cản gì quá lớn, mặt đất là vật thể phiêu phiêu như đám mây, căn bản vô pháp che giấu hành tung, không thể đào hầm ngầm chui vào. Nhưng trong bí cảnh có mấy đỉnh núi nhỏ, hai người dùng nó để phân rõ vị trí rồi hẹn gặp nhau. Lúc này trong bí cảnh, ý chí lực ngày càng nồng đậm, hơn nữa còn thực tinh thuần. Tổ Vũ gặp Trường Hào, nhìn thoáng qua cảm ứng ngập lần nữa, may mà nó không đổi sắc, có vẻ không có ai chú ý tới bên này. Trường huynh. Tổ Vũ chắp tay không nói lời vô nghĩa, nhanh chóng ném một khối ngọc phù cho y. Phương thức mở 5 thần khiếu đấy, Trường huynh có thể nhân cơ hội này lần này thử mở ra. Đà tạ. Trường Hào đầy mặt tươi cười, vận khí của y không tồi. Việc nhỏ mà thôi, vậy mà có thể đổi lấy phương thức mở 5 thần khiếu, y cực kỳ vừa lòng. Tổ Vũ nhìn thoáng qua đỉnh núi nhỏ phía sau, nhanh chóng nói. Trường huynh, đợi lát nữa ta tránh dưới trường bào của ngươi tu luyện. Trường huynh chiếm đỉnh núi nhỏ này đi, chỉ sợ phải làm ác như một hồi. Tổ huynh nói đùa rồi. Trường Hào cười bảo, nơi đây lớn như vậy mấy chục người mà thôi, ai cũng có chỗ tu luyện. Nếu có kẻ thật sự muốn gây chuyện với ta, ta cũng không dễ chọc đâu. Nhưng mà ủy khuất tổ huynh, người thật sự muốn tránh dưới áo bào sao? Chịu thôi, tên kia cứ cố ý nhắm vào ta. Sau khi vào đây hắn chắc chắn sẽ tìm ta. Tổ Vũ vừa nói, vừa cùng Trường Hào đi lên đỉnh núi nhỏ. Giờ phút này trường bào văn minh sư đã phát huy tối đa tác dụng. Trường Hào khoanh chân ngồi xuống, trường bào tán loạn bốn phía. Tổ Vũ trực tiếp chui vào trong đó tránh sau y, đầu dán lên lưng y. Trường Hào hơi ngại ngùng, Tổ Vũ lại không có cảm giác gì. Hắn chỉ thấp giọng dặn dò. Trường huynh, đợi lát nữa ta sẽ lôi kéo rất nhiều ý chí lực lại đây. Trường huynh đừng để ý vấn đề nhỏ ấy, khai thần khiếu mới là chính đạo. Trường Hào khẽ động lòng. Cũng đúng, chắc chắn Tô Vũ đã mở ra không ít thần khiếu. Nếu không hấp thu toàn bộ, lưu lại một chút cho y, vậy cũng là trợ giúp y tu luyện. Ta hiểu, yên tâm đi, Lòng Vân cũng không dám tùy tiện tra xét ta đâu. Dứt lời, khí huyết Trường Hào quay cuồng, ý chí lực bùng nổ hình thành một trụ mây nhỏ nhỏ. Đây là biểu thị cho người khác biết nơi đây đã có người, địa bàn bị bá chiếm. Ai dám tới quấy rối chính là muốn đánh nhau với y. Tổ Vũ không nói nhiều, hắn nhanh chóng mở ra thần khiếu, đại lượng ý chí lực từ bốn phía bị lôi kéo đến trong nháy mắt. Trường Hào chấn động, số của Tổ Vũ đã mở ra bao nhiêu thần khiếu. Y không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu tu luyện, thấp giọng nói: "Người nhanh lên, hấp dẫn nhiều thêm một ít, đợi lát nữa nếu có người phát hiện dị thường thì cũng chỉ cho rằng nơi đây vốn có ý chí lực nồng đậm hơn địa phương khác." "Được." Tổ Vũ không nói nhiều, 44 thần khiếu nháy mắt mở ra, đại lượng ý chí lực bị hắn hấp dẫn lại đây. 44 thần khiếu tham lam hấp thụ hết thảy. Tổ Vũ không hấp thụ toàn bộ, để lại cho Trương Hào một chút. Giờ phút này Trương Hào còn đang tập trung mở ra thần khiếu đầu tiên. Đây là lần trước Tổ Vũ đưa cho, lần này lại tặng thêm 5 cái. Nếu lần này thuận lợi, y tự tin mình có thể mở được 6 thần khiếu. Trong lúc đó, ý chí lực quanh đây càng ngày càng nồng đậm. Qua khoảng vài phút, Tổ Vũ bỗng nhiên dùng tay chọc vào lưng Trương Hào. Trong lòng Trương Hào động một cái, nhanh chóng quát: "Nơi này đã có người, bí cảnh rất lớn, đừng quấy nhiễu ta tu luyện. Ta là Trương Hào thần phù hệ, đừng ngu ngốc gây sự kết thành tử thù." Lời vừa dứt, nơi xa có một thân ảnh đã tới gần. Hồ Văn Thăng đạp không mà tới, khẽ nhíu mày. Y cảm thấy ý chí lực bên này rất nồng đậm nên muốn đến đây tu luyện, không ngờ đã bị người bá chiếm. "Trương Hào, Tần Sinh ư?" Hồ Văn Thăng còn đang tự hỏi, Trương Hào đã mặt không đổi sắc quát: "Hồ trợ giáo, ta phát hiện nơi này trước, chẳng lẽ Hồ trợ giáo muốn cướp đặc của ta?" Hồ Văn Thăng nhíu mày không nhiều lời, quay đầu liền đi. Đoạn nơi học viên bá chiếm không chỉ không ổn, Trương Hào còn có sư phụ là Các Lão, có gia gia là Lăng Vân Cửu Trọng, y không dễ chọc. Chờ Hồ Văn Thăng đi rồi, Trương Hào mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng y không khỏi thất kinh. Tổ Vũ làm cách nào mà phát hiện ra tung tích của Hồ Văn Thăng trước khi cả bóng dáng đối phương xuất hiện? Là thần văn hay là thứ khác? Y mặc kệ, giờ phút này việc quan trọng hàng đầu là nhanh chóng hấp thụ ý chí lực, tránh ý chí lực quá nồng đậm. Gần như là trong chớp mắt, thần khiếu có dấu hiệu nới lỏng lúc nãy đã hoàn toàn mở ra. Trong óc nổ vàng như lần đầu Tô Vũ khai thần khiếu, lúc bấy giờ Trường Hảo cũng có cảm giác linh hồn xuất khiếu. Ngay sau đó y khôi phục lại trạng thái bình thường, trong lòng đại hỉ, thật sự mở ra rồi, thành công rồi. Trước khi thành công, y còn thấy hơi lo lắng, sợ rằng phương pháp này không phải là thật, chưa chắc đã có thể mở ra thần khiếu. Giờ phút này y tin tưởng không còn nghi ngờ. Hai người đều nhanh chóng hấp thụ ý chí lực khổng lồ cuồn cuộn lao tới chỗ bọn họ. Cùng lúc đó, những người khác cũng đã bắt đầu tu luyện, Chu Bình Thăng lại đang đạp không quan vọng khắp nơi. Sau đó Chu Bình Thăng hạ xuống đất. Phía trước Hạ Hổ Viêu đang tu luyện, nhìn thấy Chu Bình Thăng cậu nhíu mày thầm nói: "Chớ chọc ta, làm chậm trễ việc tu luyện của ta, Hạ gia sẽ trừng trị người đấy." Chu Bình Thăng không nói gì, hắn nhìn khắp nơi không thấy Tô Vũ. Hắn khẽ nhíu mày đạp không bay lên, rời đi. Hắn vừa đi, Hạ Hổ Viêu lẩm bẩm vài câu. Đúng là nhàn cử vì bất thiện mà. Nhưng Tổ Vũ chắc sắp gặp phiền toái thật rồi. Tuy rằng bí cảnh không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Nếu tiếp tục tìm, sớm hay muộn Tổ Vũ cũng sẽ bị phát hiện. Một khi bị Chu Bình Thăng theo dõi, tên kia đừng nghĩ tới việc tu luyện nữa. Dù Chu Bình Thăng đã là Lăng Vân thất trọng, nhưng ở đây tu luyện hắn cũng có thể tăng thực lực lên. Có điều hiển nhiên hắn đã hoàn toàn từ bỏ việc tu luyện, chỉ một lòng tập trung đối phó Tổ Vũ. Rất nhanh sau đó, Chu Bình Thăng lại hạ xuống một chỗ. Nơi đây cũng có mấy người. Lúc bấy giờ Ngô Gia đang ngồi cách Vạn Minh Trạch không đến 5 mét, nàng nhìn thoáng qua Chu Bình Thăng hừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Sư đệ nó không cần quan tâm đám người kia, hắn mà dám quấy rối mình liền chạy đến ngồi cạnh Vạn Minh Trạch tu luyện. Dù sao mình cũng chỉ mới vừa khai thần khiếu, nhu cầu ý chí lực không quá lớn, cho dù bị quấy nhiễu ảnh hưởng cũng không nghiêm trọng. Vạn Minh Trạch mở mắt nhìn về phía Chu Bình Thăng, cậu khẽ nhíu mày sau đó tươi cười bình thản nói: "Chủ lão sư, nếu đã tới bí cảnh thì nên quý trọng cơ hội này, hấp thu nhiều ý chí lực sớm ngày tiến dài sơn hải đi." Ánh mắt Chu Bình Thăng sắc bén nhàn nhạt nói: "Không nhọc Vạn Đồng Hợp lo lắng." Dứt lời hắn đáp không rời đi. Ngô Gia tuy rằng hắn cũng chán ghét nàng, nhưng nữ sinh này chỉ là hàng đính kèm, nếu không phải nhầm vào Trần Vĩnh, hắn lười để ý đến nàng ta. Tổ Vũ mới là kẻ đáng ghét, hơn nữa thiên phú của hắn quá mạnh. Một khi để Tổ Vũ hấp thụ đại lượng ý chí lực, khi ấy mới là phiền toái. Chu Bình Thăng đạp không bay lên quan vọng khắp nơi, hắn nhanh chóng nhìn thấy mấy chỗ có ý chí lực quay cuồng. Hắn không để ý tới bên kia có thể là Đằng Không hoặc là Lăng Vân đang tu luyện. Hắn tra xét mọi phương hướng của ý chí lực lưu động, tìm được học sinh địch phong của mình, tìm được những người khác, thậm chí cuối cùng cũng tìm được Hạ Thiền, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh Tổ Vũ. "Hạ sư muội, Tổ Vũ cùng người tiến vào, người thấy hắn đi đâu không?" Chu Bình Thăng hỏi. Hạ Thiền khẽ nhíu mày lạnh lùng đáp: "Không biết. Chú sư huynh vào đây rồi thì chú tâm tu luyện đi, dựa vào việc chèn ép người khác để củng cố địa vị của chính mình,